Chương 271, Lam huyết thiếu nữ. Diệp Manh thanh âm, ở mẹ thò niệm lực truyền bá xuống, vang vọng toàn bộ bầu trời. Đi tìm tiểu thuyết vóng lù gì ạ, lộ ra thần sắc phức tạp, thật sâu liếc nhìn Diệp Manh, tùy theo, cái kia lạnh xương tuyết, trong mắt hắn thế giới phảng phất hóa thành cực băng, lù gì ạ khí chất trong nháy mắt bạo lệ mà tràn ngập lạnh lùng. Xa đáo lù gì ạ phát giác ca ca dị thường, vội vàng thế nhưng lù gì ạ không làm bất kỳ đáp lại nào. Lạnh lùng nhìn xã đáo lù gì ạ, trong mắt của hắn, đã không có chúng sinh, không có muội muội, tất cả tình cảm đều bị băng tuyết phong lớn đáp, ánh mắt từ đồng tử tràn ra băng, bầu trời lần thứ hai hắc vân rậm rạp, mưa to như thác. Một đạo khàn khàn tiếng cười từ sâu trong hư không truyền đến, đấu đồng màu đen, mang quỷ dị hàm, ca ca Diệp Mánh, chúng ta lại gặp mặt cổ lì hệ ưu cười cười. Viên Chu thành phố đánh một trận. Xem ra không có thể đem ngươi giết trở nên triệt để vô tình. Đại tình thiên hiệu quả tiêu thất trầm mặc biết, đống cười lên ha hả, ta đã có nhất cấp thần, chẳng lẽ còn sợ giả diện cổ lì hệ u chẳng biết lúc nào đứng ở lù gì ạ trên đầu. Vạn tiến hóa mẹ thỏ, còn có tam thánh chim, coi như ngươi chính mình những thứ này thần thú, nhưng giao huấn luyện ra, lúc này đây, ta cũng sẽ không phạm sai lầm giống vậy. Diệp Mánh lánh nhìn cổ lì hê u lù gì ạ lại là làm thế nào thấy được ta ở phụ cận đâu. Cổ lì hê u cười của ngươi hai con viễn cổ tinh linh hay sao. Cổ lì hê u nheo lại con mắt, trầm giọng nói, hai con viễn cổ tinh linh, bách dùng sở bì nôm lai ngắm ban ta, không phải là muốn ngăn chặn sự chênh lệch như danh trời, bất khả bù đáp. Đi hoa tiểu nói vong ngươi không phải của ta đối thủ bất quá, làm sao ngươi biết ta thu phục. Ta thực sự là bội cảm vinh hạnh a nói, hắn đã thừa nhận Diệp Mánh thực lực, lúc này cũng thoáng sợ hai than Diệp Mánh bén nhạy động sát lực. Đêm đó ngươi đã khống chế một cái phế vật, lợi lù gì ạ ta, sợ ta hai con viễn cổ tinh linh sẽ làm quấy nhiều ngươi thu phục lù gì ạ sao. Đường đường cấp đại sư giáo huấn luyện sư, dĩ nhiên để đề phòng ta đây cái thiên vương cấp giáo huấn luyện sư, làm nhiều như vậy mờ ám mạnh mẽ rêu cực nói. Cổ lì hệ u cao mày, lạnh rên một tiếng. Chỉ dựa vào điểm ấy liền đoán ra ta muốn thu phục lũ gì ạ, xem ra ta vẫn luôn xem thường ngươi. Nhưng ngươi bây giờ biết cũng đã chậm hắc ám để ngươi xem một chút cấp đại sư giáo huấn luyện sư khống chế nhất cấp thần mạnh như thế nào. Cổ lì hệ u dạ tâm, rốt cuộc bại lộ. Thiết kế nhiều như vậy, lợi dụng Diệp là vì thu phục lũ gì ạ song tử thần. Lũ gì ạ đã bị bắt được, chỉ còn lại có xạ đáo lũ gì ạ. Thả ca ca hắc ám, hôm nay ta cũng tình thế bắt buộc nhân loại. Ta muốn giết ngươi xạ đảo lù gì ạ. Lần đầu tiên động sát cơ đại lượng không khí hình thành cơn lốc hướng giờ lạ đạn, hấn tới liên minh, mục đích cuối cùng cũng thực lực chân chính, đổ y xa tờ nguyên thủy trở về kỳ ô giờ lực lượng. Đi tìm, mạng tiểu thuyết của nàng không khí bạo phá trong nháy mắt áp vỡ không gian, nóng rực lù gì ạ hai mắt tinh hồng, tức giận tới cực điểm, chính là TV kỳ á không khí bạo phá phải mạnh hơn gấp đôi. Nói cách khác lù gì ạ hoàn toàn không phải là đối thủ của xạ đáo lù gì ạ, đổ vô miệng, vô tận chiếu sáng sáng bầu trời. Xạ đáo lù gì ạ dùng ra à, so với hù hào, lù gì ạ, lực lượng của ngươi phải mạnh hơn không ít, thật lợi hại. Cổ trùm tia sáng xé tan bóng đêm nổ bắn ra. Mẹ thỏ kinh hãi, xạ đáo lù gì ạ một chiêu này, còn hơn la cờ độ kịch liệt giảm xuống. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu bị đông cứng thành băng châu rơi hắc sắc. Xạ đáo lù gì ạ một mực lưu thủ. Thẳng đến hiện tại, mới có buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Rất tốt uy lực hoàn mỹ phòng ngự lại, lực lượng như dịch 909 lì hệ u phát ra khàn khàn tiếng cười, đấu đồng màu đen bên trong truyền ra kỳ quái thùng thùng âm hưởng. Lù gì ạ trong mắt hàn mang nổ bắn ra, bốn phía ôn bắn trở về, bắn ngược uy đại hải, một đạo to lớn hình toi băng tinh phảng phất tách ra thiên địa. Đương xạ đáo lù gì ạ không khí bạo phá ẩm đến đó băng tinh bên trên, cùng bạo sền sệt năng lượng cánh bị băng tinh. Phát động thể chạy ra, nuốt sống toàn bộ băng tinh, nhưng thủy chung không cách nào đột phá băng tinh phòng ngự. Cổ lì hệ u cười lạnh một tiếng, băng tinh tức thì làm mang đại tác phẩm, không khí bạo phá lại bị lớn thủy lực đúng là tăng cường 1.5 lần, ngã về phía xạ đáo lù gì ạ. Xạ đáo lù gì ạ, dùng thủy áp chế tường mẹ thọ, bạch vụ tam thánh chim đánh trong nháy mắt, Diệp Mánh làm ra ứng đối. Đi tìm mạng tiểu thuyết xạ đáo lù gì ạ không hề nghĩ ngợi. Bản năng chiếu Diệp Mánh mệnh lệnh chấp hành, phun ra thủy áp chế tạo một đạo cự thánh điểu phân biệt dùng ra 10 vạn vùn, cấp đống quang tuyến, hỏa diễm phun ra, đồng thời đánh phía không khí bạo phá. Nhưng không khí bạo phá thế tới hung mãnh, hầu như lấy nghiền ép uy lực, đem tam thánh chim công kích tê liên hợp công khí bạo phá uy lực. còn sót lại lực lượng đánh tới xã đảo Lù Di ạ chế tạo thủy mạc bên trên, sinh ra khó có thể tưởng tượng bạo tạc. Màn 39 cấp thần khi hắn người đại sư này cấp giáo huấn luyện sư dưới sự chỉ huy, chỉ là cho thấy sức phòng ngự, cũng đã cường đại đến ngay cả xã đảo Lù Di ạ tuyệt thành mảnh nhỏ, bất quá cũng thành công suy yếu chống không kỹ năng, Lù Di ạ ở cổ lì hệ u trong tay, phát huy ra lực lượng đã viễn siêu thực lực của bản thân nó. Mới vừa đối với Lù Di ạ lực lượng, cổ lì hệ u phi thường thỏa mãn, tháng 1 năm 90 hoàn mỹ đạt tới tuyệt đối phòng ngự lĩnh vực như vậy, kế tiếp liền thử xem uy lực A chiêu đều có thể 1.5 lần bắn ngược. Băng chi bổn nguyên lĩnh ngộ, hoàn toàn dung hợp vào Lù Di ạ, bất năng phát huy Lù Di ạ 100% tiềm lực. Chỉ là hắn nhíu nhíu mày, phía trước băng tinh, bản chất là lá chắn cùng cái gương áo khoác tổ hợp kỹ năng, nhưng sáp nhập vào băng chi bổn nguyên. Liền đệ tứ trên đảo cư dân sợ đến toàn bộ trốn vào tị nạn Lù Di ạ, không trung bạo phá cổ lì hệ u còn muốn cầm Diệp Mánh tới thử chiêu, hắn vẫn không có thể thạo phối hợp Lù Di ạ môn bất cứ thời khắc nào chờ đợi lo lắng, bọn họ hiện tại lại cấp bách bạo nổ bên trong tản ra ra màu trắng vũ khí, Diệp Mánh khí tức của bọn họ đã rồi biến mất ở Lù Di ạ trong cảm. Giắc! Tổn thương, toàn thân đều là bị vụn băng sở, tình thế hoàn toàn ngoài dự liệu. Bọn họ hiện tại cũng không biết rõ Lù Di ạ rốt cuộc là tốt hay xấu. Thần chiến liền tại bọn họ bầu trời kéo dài, thảm thiết bạo tạc để hắn đến có thể dựa ai đó một cái trên đảo. Xa đảo Lù Di ạ giải trừ chiến đấu cha nở dê thà y, biến thành cái kia không dính khói bụi trần gian hắc phát cô gái xinh đẹp. Nàng bị thương cửa, chạy xuống đúng là màu xanh nhạt huyết, trong suốt được tựa như vô số ánh ánh sáng màu xanh lam hội tụ thành lưu quang, có loại yêu dị đẹp. Người rốt cuộc là bà bối. Còn là cái này không phải nhân cách hóa, bộ kẻ mẩn còn có thể bảo trì nguyên lai thực lực, tựa như kim sắc cửu vi tiếu nguyện, nhưng lúc này cái này hắc phát cắt điểm thần lực ba động. Ta đương nhiên là xạ đảo Lù Di ạ, chẳng lẽ không có thể biến thành nhân loại sao? Xạ đảo Lù Di ạ gạt gạt dài mảnh lông mày rậm cuối cùng là nhân loại, còn là thần kỳ đủ biến thành nhân loại sao? Coi như là nhất cấp thần, cũng không khả năng hoàn toàn biến thành nhân loại chứ ạ, sẽ ở quy tắc bên trong. Thần thú phải không có thể cô gái xinh đẹp trên người của, nào có bán đều không thể khám phá của ngươi ảo thuật, chỉ có thể nói rõ ngươi đã hoàn toàn biến thành nhân loại. Diệp Manh trợn to mắt nhìn nàng, nàng Mỹ dùng giọng rêu cợt cười cười. Thần thú có thể đang nhân loại. Tự xưng xạ đảo Lù Di ạ thiếu nữ trong mắt xẹt qua một tia bi ai, nàng lấy tay có thể biến thành nhân loại, chúng nó chỉ có thể dùng ảo thuật đem chính mình ngụy trang thành người. Thế nhưng, mẹ thỏ ta chỉ là Lù Di ạ bóng dáng. Không ở chính thống nhất cấp thần được kinh tâm động phách, không giống người, cũng là người, mẹ thỏ tâm linh cảm ứng nói cho Diệp Mánh, trước mắt thiếu nữ chính là Vincent cấp thần. Khác biệt duy nhất, là của ta huyết cũng không phải hốt lên một nắm ánh màu xanh nhạt huyết đưa tới Diệp Mánh trước mắt, trong suốt huyết tích rơi xuống Diệp Mánh trên tay, chuyển đến ấm áp xúc giác. Huyết dĩ nhiên chui vào lòng bàn tay của hắn, một đau nhức nhóm, tựa như của ngươi con kia tử sắc tinh linh. Tự nhiên không bị sáng thế thần quy tắc ước thúc, ta là duy nhất một, có thể biến thành chân chính loài người ca giáo huấn luyện sư, mời, khiến cho đỏ tươi, mà là huánh lam, ta nhưng là một cái lam huyết người nhà. Diệp Mánh nhìn trên tay huánh màu xanh nhạt huyết, tâm lý dâng lên kinh đảo hãi lãng. Đồng nhiên nhất thời chuyển đến. Cùng ta ký kết khế ước đi, ta nguyện ý thử tin tưởng ngươi, mang ta đi ra bên ngoài thế giới, ta muốn tự do ở trước đó, đánh bại khống chế anh ta nhu hòa dùng ta đi.